Xuyên không về thời trần, chương 12-2, lời nói đầu, góc truyện audio.com. Thật ra chuyện này có những yếu tố hư cấu cũng như nhân vật có thể là không thật, họ chỉ làm nền cho chuyện được sinh động thú vị hơn thôi. Không biết cái kết các bạn sẽ định đoạt main chính thế nào, nhưng riêng tác giả thì nhân vật chính sẽ có kết thúc sau đây. Trở về thời hiện đại, chết, sống với Diệp Uyển Nhi đến trọn đời. Còn các bạn thì sao, các bạn thể cho kết thúc của chuyện để tác giả tham khảo. Rất mong sự góp ý của mọi người. Cảm ơn, cách chương.